bờ mông của nữ đồng bạn ngươi khẳng định so với ánh trăng còn muốn rực rỡ hơn, xem mông còn thú vị hơn nhiều. Không biết là tên đần của gia đình phú quý nào ra ngoài dạo chơi nữa. Nữ chủ nhà mặc dù không dám có ý đồ không an phận gì, thế nhưng vẫn thay thiếu niên kia tiếc hận một phen. Phó đại ca, Tiểu Thanh đi dò đường, lúc nào sẽ trở về? Thiếu nữ thấp giọng hỏi. Chúng ta chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, đây lại là địa bàn của Kim Sa Bái Thiên Giáo. Cẩn thận vẫn hơn, để cho Tiểu Thanh đi trước dò xét, với tu vi của nàng ấy, cũng thuận tiện hơn nhiều. Sáng mai chúng ta lên đường, lúc đó hẳn nàng cũng trở về rồi. Thiếu niên nói. Thiếu niên và thiếu nữ này chính là Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền một đường cưỡi ngựa từ Hậu Thổ Thành đến đây. Muốn đến Trầm Thiết Sơn còn ước chừng một ngày lộ trình, cho nên Phó Thư Bảo mới tiến vào biên cảnh của Thanh Uyển Quốc. Sau đó lại để Tiểu Thanh đến Trầm Thiết Sơn dò xét một phen. Tiểu Thanh trước lúc mặt trời mọc liền rời đi, từ trên trời bay thẳng đến Trầm Thiết Sơn. Còn Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền thì đi dưới mặt đất, đến thôn xóm này nghỉ ngơi. Cùng ước định với Tiểu Thanh gặp nhau tại thôn này, nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, sáng mai Tiểu Thanh sẽ xuất hiện tại cổng thôn. Hồ Nguyệt Thiền quay đầu liếc nhìn gian phòng của nữ chủ nhà, sau đó lại quay đầu lại, có chút không thoải mái nói, bà mập mạp kia đứng ở phía sau nhìn chúng ta cả buổi rồi, thật đúng là không biết thẹn. Phó Thư Bảo cười ha hả nói, bổn công tử mị lực phi phàm, tại nơi này, người ta khó có thể nhìn thấy qua nhân vật phong lưu tuấn giật như ta, nhìn không được nhìn nhiều một chút, điều này có gì kỳ quái, dù sao ta cũng không mất miếng thịt nào. Hừ, xú mỹ, ngươi so với bà ta còn không biết xấu hổ hơn. Hồ Nguyệt Thiền cười chế nhạo. Tiểu ý bên khóe miệng Phó Thư Bảo không giảm, với độ dày của da mặt hắn, chút chế nhạo của Hồ Nguyệt Thiền chẳng qua chỉ là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi. Không chỉ không tạo thành thương hại, mà dường như còn lắng nghe rất hưởng thụ. Được rồi, nhìn bộ dạng của ngươi, ta biết ta nói gì cũng vô ích rồi. Hồ Nguyệt Thiền không còn cách nào khác, đành thở dài một hơi, hạ giọng nói, phong tục ở đây thật sự kỳ quái. Tư sắc của nữ chủ nhà này chỉ có thể dùng heo để hình dung, thế nhưng không ngờ lại có đến ba trượng phu, không biết trong lòng bọn họ sẽ có cảm thụ như thế nào đây. Thanh Uyển Quốc là đất nước do nữ nhân nắm quyền, nữ nhân không cần làm việc, trong xã hội gánh vác những công việc trọng yếu như chính trị gia, quan viên, quân nhân, học giả, thương nhân, công tượng. Một nông phụ có ba trượng phu cũng không có gì kỳ quái, những nữ nhân có tiền có quyền, thậm chí còn có đến mười mấy trượng phu đấy, mười mấy người. Trời đất, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Hồ Nguyệt Thiền thè lưỡi một cái. Dáng vẻ rất tinh nghịch. Tại đất nước mà nam nhân khống chế tất cả, ví dụ như Tố Quốc, Hoàng đế Tam Cung Lục Viện có 7-8 phi tử, số lượng lão bà đạt đến mấy ngàn, mỗi đêm lâm hạnh một người cũng mất đến hơn 10 năm. Thanh Uyển Quốc mặc dù lạc hậu bần cùng, nhưng nữ vương cũng có đến mấy trăm lão công. Hiển nhiên, dưới tay bà ta còn có một số nữ quan, nữ tương quân có mấy chục lão công cũng là chuyện rất bình thường.